Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nguyên chủ lại muốn thay thế ta. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm chương Mặc Tồn sắp rời phủ, hệ thống đã biến mất bấy lâu lại đột nhiên hiện thơ lại một lần nữa dục dã ta. Ký chủ, người còn 5 ngày cuối cùng, xin mau mau gỡ liên kết, trở về thế giới ban đầu. Ta không đáp, chỉ đợi màn. Đạc Mạc, tiết lộ tình hình, quả nhiên, Đạc Mạc tới đúng lúc, nữ chính thật vô sỉ, ta muốn xông vào xé xác nàng ta. Mẹ kiếp, phải đó, lấy thân người khác làm tiểu tam, bị chính thất đánh cho không ngẩng đầu lên nổi, giờ còn muốn để nữ phụ chịu tội thay. Ta mặt không đổi sắc, từ chối dứt khoát, không được đâu, thoại bản còn chưa viết xong. Hệ thống nghiến răng, nguyên chủ còn 5 ngày sẽ trở lại, ký chủ, đừng làm khó ta. Cười c, h, ế, tê mất, hệ thống chính là nguyên chủ, giả dối hơn cả túi nhựa. Nếu ký chủ 5 ngày sau không hoàn trả thân xác, sẽ hồn phi phách tán. Nữ phụ, đừng tin nó đâu có tư cách khiến ngươi hồn phi phách tán. Nhờ Đạc Mạc phân tích sâu sắc, lòng ta an ổn không ít. Vốn dĩ đã xui xẻo khi bị kéo đến một thế giới cổ đại không có lấy một món hàng hiện đại. Nay còn biết thân thể mình ở thế giới cũ đã bị kẻ đầu têu phá nát, ta há lại ngốc đến mức tự mình gỡ liên kết. Được, vậy chờ thêm 5 ngày. Hệ thống câm nín, khuyên không nổi, cũng chẳng biến mất như mọi lần. Nó không biến, Đạc Mạc cũng cứ ở mãi không đi. Hù hù hù, nếu tỷ tỷ nữ phụ quay về mà phát hiện bản thân trở thành tiểu tam của một lão già bóng nhẫy, chắc buồn nôn xê, hát, ế, tê mất. Đều là lỗi của nữ chính, cớ gì nữ phụ phải gánh chịu. Mệnh của người làm thuê chẳng phải là mệnh hay sao? Ta xin tiết lộ, ta là hội viên SVIP, chỉ cần nữ phụ không đồng ý gỡ liên kết, nữ phụ sẽ không thể quay về thế giới cũ. Đạc Mạc, thật đáng mặt anh hùng. 5 ngày vèo cây trôi qua, trong khoảng thời gian ấy, ta luôn tranh thủ lúc hệ thống không ở đó để âm thầm bày mưu tính kế. Ta chuẩn bị đầy đủ, tính cùng hệ thống đấu một trận lâu dài. Ta không gỡ liên kết, xem nó có thể làm gì ta. Nhưng hiển nhiên, ta đã đánh giá thấp độ vô sỉ của nguyên chủ. Vừa tỉnh dậy, linh hồn ta đã bị nguyên chủ đẩy ra ngoài. Nàng ta lại một lần nữa đoạt lấy thân thể. May thay, ta không bị ép quay về thế giới cũ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Giờ ta như hồn ma phiêu đãng, lơ lửng trên không, dõi theo hành động của nguyên chủ. Kể từ hôm ta cùng Trương Mặc Tồn đàm đạo, hàng ngày hắn đều đến trao đổi ám ngữ với ta. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nguyên chủ chẳng hề biết ám ngữ giữa ta và Trương Mặc Tồn. Trương Mặc Tồn như lệ thường, cất tiếng, mẫu thân, vẫn khỏe chứ? Nguyên chủ ngớ ra một chốc, bắt chước dáng vẻ thường ngày của ta, đáp. Nhi tử, nhọc lòng rồi. Trương Mặc Tồn mặt thoáng biến sắc, lại nói, mẫu thân, đã dùng bữa chưa? Có lẽ vì quá nhớ hắn, nguyên chủ không cầm được nước mắt. Nước mắt tuôn rơi lả tả, hồi lâu nàng ta mới thốt. Cùng mẫu thân dùng bữa, có được không? Trương Mặc Tồn nhìn nàng từ đầu đến chân. Hải Nhi có việc phải ra ngoài, người cứ dùng trước. Dứt lời, hắn sải bước rời đi. Ta toàn đuổi theo bước chân hắn. Ai ngờ vừa lướt qua ngưỡng cửa đã bị bật ngược trở về, rơi ngay bên người nguyên chủ. Nguyên chủ xua tay đuổi bọn nha hoàn, bắt đầu cắm đầu ăn sáng như hổ đói. Vừa ăn vừa lẩm bẩm, vẫn là ngày tháng có người hầu hạ cơm dâng áo mặc sung sướng hơn. Sau này, ta sẽ sống cho tốt với hầu gia, chẳng cần giả vờ thanh cao làm chi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cái thế giới kia, cứ để còn ả xui xẻo đó tự mình xoay sở. Nhi tử thì tài giỏi, trượng phu lại trung thủy. Ta chính là người chiến thắng trong cuộc đời này. Theo dõi mèo ca mập tại fanpage. Nếu chuyện của tôi hợp gu bạn, bạn muốn đề cử bộ nào đó xứng đáng với tiêu chuẩn của page, ta tức đến đỏ mắt, lao đến bổ nhào vào nguyên chủ nàng chẳng hề hay biết. Nàng không nhìn thấy ta, Đạc Mạc gần như muốn nổ tung, các tỷ tỷ chẳng nể nang gì nữa. Ngủ dậy một giấc trời long đất lở, sao nữ chính lại quay về thân xác mình rồi? Nữ phụ đâu? Đang lơ lửng ở kia. Khoan đã, chẳng phải có kẻ nói chỉ cần nữ phụ không đồng ý gỡ liên kết, nữ phụ sẽ không thể quay về sao? Ta chỉ nói là nữ phụ sẽ không thể trở lại thế giới cũ. Nào có nói nàng ấy không bị đẩy ra ngoài đâu, nàng ấy chẳng đang bay bổng đó sao? Muốn ta spoil tiếp không? Ta biết ngươi thích spoil, nhưng giờ khoan đi, hãy cùng nhau phỉ nhổ nữ chính không biết xấu hổ kia trước đã. Ta tán đồng, ta cùng tán đồng. Một, cách chương.